Miếng mỡ đông vừa nói xong thì đã đậu lên vai đại hán áo tím, thể hiện ra một dáng vẻ ta rất là hữu hảo. Hi he lo, ta gọi là Cực Yếm, ngươi tên là gì? Đại hán áo tím sườn sốt một chút, Mạnh Hảo không đợi đối phương nói chuyện, nhanh chóng rời khỏi mặt nạ màu máu. Hắn có thể tưởng tượng ra đại hán vừa nói thì sẽ có một bể khổ đang chờ y tiến vào. Trong đồng phủ, Mạnh Hảo ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, lộ vẻ trầm tư. Miếng mỡ đông này lại chỉ biết đếm tới ba. Việc này cần phải biết lợi dụng nhiều hơn. Trong lúc trầm tư, Mạnh Hảo liếc nhìn thấy ông lão họa sĩ đang ngây ngốc phía xa. Lão nhân này không phải là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân. Ông à, ông là người ở thôn gần đây không? Ta đem ông về nhà. Mạnh Hảo nhìn thoáng qua ông lão, đứng dậy nhẹ nhàng nói. Nhưng, ta còn chưa vẽ xong tranh, nếu không ta vẽ tranh cho ngươi. Ông lão như rất sợ hãi, sau khi chần chừ một chút mới run giọng nói, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Mạnh Hảo giật mình, hai mắt hơi co lại. Cẩn thận nhìn thoáng qua ông lão, người này vô luận thế nào cũng chỉ là một phàm nhân. Sau hồi lâu, hắn mới gật đầu. Vậy phiền ông rồi. Mạnh Hảo nói xong liền ngồi trên ghế, nhìn ông lão. Ông lão hít sâu một hơi, bàn tay run run giơ lên, sau khi nhìn Mạnh Hảo một cái rồi bắt đầu vẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần vẽ tranh này lại kéo dài tới 2 canh giờ. Trong lúc này, Mạnh Hảo không chút không kiên nhẫn. Hắn nhìn vẻ mặt tập trung của ông lão, yên lặng để mình bất động, chờ đợi đối phương vẽ xong. Cho đến một hồi lâu, ông lão buông bút, nhìn bức tranh trước mắt, thần sắc lộ ra vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu cười nhìn Mạnh Hảo. Vẽ xong rồi, ngươi nhìn một chút xem có giống không. Ông lão cười nói, lộ vẻ chờ mong. Mạnh Hảo cũng cười, đứng dậy tới gần ông lão. Khi nhìn lên bức tranh, thấy một anh niên ngồi ngay ngắn trên ghế. Bốn phía là một mảnh núi non. Không thể nói là vẽ không tốt, chỉ là so với Mạnh Hảo bên ngoài thì có chút khác. Chỉ có ba phần tương tự, thật giống. Mạnh Hảo mỉm cười gật đầu, nâng tay chỉ vào bức tranh. Nơi này có hai dấu, là cái gì? Mạnh Hảo chỉ vào một chỗ trên bức tranh. Trên đó có hai vệt dài. Hai dấu này nhìn rất đột ngột. Mạnh Hảo không hiểu được ý gì. Phía trên chúng ta có cái gì? Ông lão nghe vậy liền cười hỏi. Mạnh Hảo ngẩn ra, nhìn ông lão một cái cười cười. Là trời. Mạnh Hảo bình tĩnh nói. Ngươi suy nghĩ cẩn thận. Ông lão nhìn Mạnh Hảo, nụ cười như có thâm ý. Giờ khắc này, ông đã hoàn toàn khác với lúc Mạnh Hảo nhìn thấy. Mạnh Hảo trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, như nhìn xuyên thấu động phủ, nhìn lên bầu trời bao la bên ngoài. Sau hồi lâu, Mạnh Hảo cúi đầu, nhưng hai mắt liền co rút lại. Ông lão kia đã biến mất rồi. Chương 310. Bí hội tìm cơ hội. Hiểu được ý niệm kiến một vạn năm, chọn mê hoặc tàn thân lão phu. Cố theo duyên mà tới, vẽ cho ngươi một bức tranh. Thân dấu bị ngạn hoa, luyện ra thiên phú mà dung vào hồn ngươi. Trong lúc phong ấm trong người thì không nên ngại, càng có thể lợi dụng thiên phú bản mệnh thảo mộc của bỉ ngạn hoa, cho ngươi đủ thời gian hiểu thân tàn niệm. Lão phu vạn năm nhớ một người, phàm là người được nhớ kỹ, quý họ trảm nhân quả không thể diệt. Thanh âm tang thương quanh quẩn trong đồng phủ, rơi vào trong tai Mạnh Hảo, làm cho hắn run rẩy toàn thân, phóng linh thức tàn ra. Nhưng hắn không phát hiện được gì. Sau hồi lâu, Mạnh Hảo hít sâu một cái, trong mắt lộ tinh quang, quay đầu nhìn bức tranh thì hắn lại run rẩy không ngừng. Trên bức tranh không phải vẽ Mạnh Hảo, là một đóa hoa bỉ ngạn. Bức tranh dữ tợn, cũng có không cam lòng, như muốn điên cuồng, nhưng lại như bị phong ấm khốn trụ. Tất cả ẩn chứa trong bức tranh rất là sống động. Phần trên bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ: hoa bỉ ngạn nở, trời thất sắc, hoa lạc thành tiên 1000 năm, cửa thiên môn dấu nhân quả, chém một đường tìm hỏi trời cao, vu nam thiên tinh nam vực, vì tiểu hữu vẽ tranh, thủy đông lưu.